có được gọi là trong họa gặp phúc không? Lúc này, ở một nơi khác, vì những tin tức này mà Bùi Hạo Tuấn và Cố Tống Vi suýt chút nữa thì tức điên lên. Đặc biệt là Cố Tống Vi, sáng sớm vừa thức dậy đã nhìn thấy trên mạng đủ loại chửi rủa, đủ loại bình luận ác ý về mình. Cô ta đã ném không ít thứ khiến cho căn phòng trở nên hỗn độn. Cách chương.